Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Săn Ma của tác giả Tạo Bạch, chương thứ 45 của quyển 3, mang tên Bắt Đầu Thất Tinh. Các bạn hãy like, đăng ký kênh YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video tiếp theo. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Rất mong các bạn có thể nghe trên kênh để ủng hộ người đọc. Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào câu chuyện. Hàn Di tiện tay nhặt lên một thanh gỗ, chậm rãi đi hai vòng quanh cây hố, quẹt qua quẹt lại trên mặt đất bên cạnh cây hố, quẹt đám mặt gỗ dưới đất ra xung quanh. Lưu Minh Dương nhíu mày nhìn Hàn Di vạch ra 4 điểm trên mặt đất. 4 điểm này vây quanh cây hố tạo thành một hình tứ giác. Vị trí 4 điểm này nhìn hơi quen mắt. Lưu Minh Dương nhíu mày, trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi 4 điểm này rốt cục đại biểu cho ý nghĩa gì. Sau khi Hàn Di vạch ra 4 điểm này thì thản nhiên thở dài nói: "Ai, quả nhiên là như thế." 4 chỗ mặt gỗ bị quét ra không hoàn toàn sạch sẽ. Lưu Minh Dương tiến tới một bước, cẩn thận xem xét, phát hiện bên dưới lớp mặt gỗ mơ hồ lộ ra một vết màu đỏ, dường như là dùng sơn đỏ vẽ lên mặt đất một chấm tròn. Đây là mực chu sa. Hàn Di nhàn nhạt nói: "Ở chỗ này còn có 3 chấm. Cô chỉ 3 điểm trên mặt đất. Trong lòng Lưu Minh Dương chật động. Hàn Di vừa chỉ 3 điểm kia cộng thêm 4 điểm này, chẳng phải tạo thành trận Bắt Đầu Thất Tinh sao? 4 điểm kia tạo thành hình tứ giác, chẳng phải đầu khôi của chòm sao Bắt Đầu đó sao? Trong hệ thống các chòm sao của Trung Quốc, sao Bắt Đầu là 7 ngôi sao mang hình cái đấu đầu. Do chúng nằm ở hướng Bắc nên còn gọi là Bắt Đầu Thất Tinh. 4 ngôi đầu tạo thành một tứ giác gọi là đầu khôi. 3 ngôi sao tạo thành cái đuôi gọi là đầu thược. Chẳng lẽ việc này thực sự là do con người tạo ra? Lưu Bình Dương nhìn Bắt Đầu Thất Tinh trận trên mặt đất, nhíu mày. Từ nhỏ anh đã theo mấy lão già trong viện nghiên cứu linh dị học tập cái gọi là dùng phương pháp khoa học để bắt quỷ. Đối với loại pháp thuật truyền thống này, tuy anh rất có hứng thú nhưng lại không hiểu rõ cho lắm. Nhưng có một việc, qua nhiều năm công tác, anh không chỉ một lần được nhìn thấy uy lực của pháp thuật truyền thống. Anh hiểu vô cùng rõ, những người sử dụng pháp thuật bị gọi là thầy đồng, bà cốt kia không phải tất cả đều là lừa đảo. Còn những thứ đúng là khoa học không thể giải thích, tuy mấy ông giáo sư già trong viện nghiên cứu linh dị kia luôn phủ nhận, nhưng thực tế nó vẫn tồn tại. Hiện tại lời giải thích duy nhất là kẻ tạo ra con quỷ mẫu này nhất định là con người. Đây là Bắt Đầu Thất Tinh trận, là một trong những trận pháp phổ thông nhất, Hàn Di nói. Nhưng loại trận pháp này lại dễ biến tấu nhất. Nếu kết hợp với các loại chú ngữ khác nhau, nó có thể có rất nhiều tác dụng khác nhau. Vừa có thể bắt quỷ trừ ma, vừa có thể dùng để tăng cường năng lượng cho linh thể, thậm chí dùng để luyện hồn dịch quỷ. Lưu Minh Dương nhíu mày nói: "Rốt cục là ai làm chứ? Cái này có mục đích gì? Khi không lại đi tạo ra ác linh như vậy?" Hàn Di liếc nhìn Lưu Minh Dương, trong ánh mắt lộ ra sự lạnh lẽo. Cô nhàn nhạt nói: "Trước mặt đừng quan tâm tên này là ai. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra chỗ ẩn thân của con quỷ mẫu này, tiêu diệt nó." Cô gờ đầu thở dài: "Hiện tại chúng ta đã trả ra chỗ này. Ai, nó sẽ không buông tha chúng ta đâu." Lưu Minh Dương cười khẩy. Vậy chúng ta tiên hạ thủ vi cường là được rồi. Một khi đã xác định đúng là ả, như vậy bước tiếp theo của chúng ta là tìm tới ổ của ả. Hàn Di liếc Lữ Minh Dương, hình như anh hiểu lầm chữ nó trong câu nói của cô rồi, nên cô chẳng có ý đính chính việc này. Nghĩa trang công cộng Mang Sơn. Lữ Minh Dương nhìn lướt qua nội dung tư liệu nói. Hàn Di nhàn nhạt cất tiếng. Tìm được ả thì dễ rồi, nhưng để tiêu diệt ả thì lại không dễ như vậy. Hiện tại chúng ta phải tìm một ít vũ khí, một vài thứ vũ khí có khả năng thu phục được ma. Lữ Minh Dương cười khổ. Tuy có không ít vũ khí có thể tiêu diệt được ác linh, nhưng thứ có thể thu phục được loại ác linh như con quỷ mẫu này thì lại không nhiều lắm. Cây đinh bạc mà anh hay sử dụng có lẽ có khả năng thu phục được con quỷ mẫu này, nhưng chỉ sợ cũng phải phí một khoảng thời gian. Anh nhìn Hàn Di nói. Tôi quên hỏi cô, mũi tên của cô là làm từ chất liệu gì vậy? Hàn Di cười đáp. Chỉ là cây đinh bạc bình thường thôi. Anh muốn dùng thì ta cho vài cây. Có điều ta mang theo không nhiều. Nếu chỉ trông chờ vào số đinh này thì không đủ để đối phó với con quỷ mẫu đâu. Lữ Minh Dương gãi đầu nói. Chỉ là đinh bạc bình thường thôi sao? Ây da, nói thiệt nha, từ lúc trở về từ thôn Tam Hà, tôi cũng đã thử thí nghiệm chế đinh bạc thành mũi tên giống như vậy. Chẳng qua là không hề có một chút tác dụng nào. Anh nói xong thì bất đắc dĩ thở dài. Hàn Di thích thú bật cười. Không ngờ anh còn có sở thích này. Ờ, nếu có bí quyết, nói không chừng anh có thể thành công đấy. Lữ Minh Dương mỉm cười. Nếu cô nói cho tôi biết bí quyết, nói không chừng thành công rồi lại có chỗ dùng tới đấy. Hàn Di nhìn vào mắt của Lữ Minh Dương, ước chừng nửa phút đồng hồ, rốt cục cô thở dài. Kỳ thật, thứ quan trọng nhất là phù chú khắc trên mũi tên kia. Lữ Minh Dương mỉm cười, xoay người bước đi. Đi theo tôi. Hàn Di trả lời. Đi đâu chứ? Lữ Minh Dương đi ra khỏi lán, tiến về phía xe Hammer của mình, nói. Về nhà. Chiếc xe Hammer cũ kỹ lại chạy từ phía đông thành phố sang phía tây. Nhà của Lữ Minh Dương vẫn là một cảnh hỗn độn như trước. Chiếc BMW màu đỏ của Hàn Di vẫn đậu ở lối vào sụp đổ. Chiếc xe bị biến dạng trầm trọng, như nhắc rằng đêm qua nó đã trải qua một cuộc đại chiến nguy hiểm. Lữ Minh Dương lái xe vào sân sau, đến trước tòa nhà nhỏ, sau đó lập tức mở cái phòng mà anh gọi là nhà kho chứa vũ khí của mình. Cái này mà gọi là nhà kho không bằng gọi nó là phòng thí nghiệm của anh. Lữ Minh Dương để đủ loại vật liệu khắp nơi trong phòng, trong đó nhiều nhất là đinh đồng và đinh bạc. Phải biết rằng, trong các loại vật liệu, thì đồng và bạc là thứ có linh tính nhiều nhất. Người xưa bắt quỷ trừ ma, đa phần đều sử dụng tiền đồng và đinh bạc. Ngoài vật liệu, trong này còn có đủ loại vũ khí kỳ lạ cổ quái. Lớn có trường mâu đại nỏ, nhỏ có ngân châm đạn dược, có kiếm đồng tiền của Trung Quốc, thậm chí còn có thập tự thánh giá trừ ma của phương Tây. Thần có thể nói là trăm hoa đua nở. Hàn Di thích thú nhìn khắp mọi nơi, thuận tay cầm lên thanh kiếm đồng tiền thường thấy trên phim truyền hình, không khỏi khép bật cười ra thành tiếng. Lữ Minh Dương cũng cười đắc ý, sau đó lại nghiêm túc nói. Tôi đang tiến hành thí nghiệm khoa học đấy. Hàn Di hỏi. Vậy kết quả thế nào? Lữ Minh Dương xấu hổ nói. Hình như là không có hiệu quả gì. Dùng mấy cái thứ này để bắt quỷ thì đúng là làm khó anh, vậy mà còn không bị quỷ giết chết kìa. Hàn Di cười. Lưu Minh Dương đắc ý đáp. Không đời nào tôi có đối tượng thí nghiệm chuyên nghiệp mà. À, Hàn Di kinh ngạc nhìn Lưu Minh Dương, đằng sau tòa nhà này không phải là bãi tha ma đó sao? Mấy tiểu quỷ trong đó yếu vô cùng, tôi chuyên môn lấy bọn nó ra thử đồ đấy. Lưu Minh Dương nhàn nhạt giải thích. Hàn Di đi một đống vũ khí để trong phòng, cười nói: xem ra ở đó có không ít tiểu quỷ ha, vậy mà vẫn không bị ngươi tận diệt. Lưu Minh Dương hào hứng nói, sau đó lại tỏ ra hơi xấu hổ. Bật mí cho cô biết, mấy con tiểu quỷ này tôi toàn dùng chiêu hồn hương để nuôi đó. Có điều còn có một bí mật nữa, mấy thứ tôi chế tạo này dường như chẳng có cái nào có tác dụng cả. Hàn Di nhịn không được cười thành tràng như chuông bạc ngân vang. Từ lúc Lữ Minh Dương gặp được cô đến này, đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười vui vẻ như vậy. Chàng cười này hoàn toàn khác hẳn nụ cười cao quý tao nhã thường ngày, làm cho trong lòng người ta cũng vui vẻ theo. Hàn Di cầm lên một mũi tên nhỏ màu bạc. Thứ này đúng là do Lữ Minh Dương mô phỏng ra. Trên mũi tên cũng có khắc một hình phù chú nhỏ, quả thực không khác gì so với mũi tên của Hàn Di. Hàn Di cười, vuốt nhẹ mũi tên, thản nhiên nói: vẻ bùa chú không đơn giản giống như anh tưởng tượng đâu. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 46, cho cốt. Hàn Di cầm từ trên bàn lên một tấm giấy vàng, dùng chu sa vẽ bùa chú lên. Bùa chú này giống hệt với bùa chú khắc trên cung tên. Sau đó, cô lấy ra một chiếc ấn gỗ nhỏ, đóng vào góc trái bên dưới bùa chú, nói: mốc ấn này là dùng đào mộc bị sét đánh vào ngày 15 trăng tròn làm ra. Nếu chỉ có bùa chú không thì sẽ không có tác dụng gì. Quan trọng nhất là có đóng linh ấn này hay không. Hàn Di đóng bọc ấn xong, một tay kẹp lấy bùa chú, một tay ra ấn, miệng khen niệm chú ngữ. Niệm chú xong, cô đốt lá bùa đi, lấy cho bùa hòa vào một chén nước, sau đó nhúng mũi tên vào trong nước, cười: xong rồi này. Lưu Minh Dương nhìn Hàn Di biểu diễn xong, chậm rãi lắc đầu thở dài nói: thật là khó hiểu mà. Có gì mà khó hiểu đâu. Cô quay đầu nhìn vẻ mặt mê hoặc của Lữ Minh Dương. Tại sao nhất thiết phải dùng đào mộc bị sét đánh vào ngày 15 trăng tròn làm mộc ấn thì mới có linh lực? Đúng mũi tên vào thứ nước bùa này xong là có thể diệt quỷ sao? Lữ Minh Dương lắc đầu nhíu mày nói: mấy thứ này không có cơ sở lý luận nên khó hiểu thôi. Hàn Di bất đắc dĩ thở dài. Trên thế giới này, những chuyện khó hiểu còn nhiều lắm. Giống như quỷ vậy, người thường đều nói chúng không tồn tại. Không phải mỗi ngày anh đều đi bắt quỷ đó sao? Lưu Minh Dương nói: việc này khác chứ. Quỷ là một loại năng lượng có ý thức, đây là có căn cứ khoa học. Hàn Di mất kiên nhẫn, ngắt ngang mấy lời làm nhảm của Lưu Minh Dương. Được rồi, ta thấy anh không hổ danh là nhân tài của viện nghiên cứu linh dị, giống hệt với cái ông giáo sư già ở Bắc Kinh đấy. Kinh nghiệm quý giá của tổ tiên tích lũy qua mấy ngàn năm truyền lại đều gạt bỏ, cả ngày chỉ biết thuyết giảng cái gì khoa học rồi lại khoa học. Lưu Minh Dương cười khổ. Thật ra điểm này Hàn Di nói cũng đúng. Bản thân anh từ nhỏ đã tiếp thu cái gọi là chương trình đào tạo khoa học bắt quỷ, cũng giống như người thường tiếp thu thuyết vô thần vậy. Bọn họ không tin trên thế giới này có quỷ, còn anh thì lúc nào cũng cho rằng tất cả chuyện đều có thể lý giải trên cơ sở khoa học. Hàn Di tiếp tục bực tức nói: nếu anh vẫn muốn một lời giải thích thì có thể lý giải cho anh như vậy. Mấy cái bùa chú này có thể chứa được năng lượng tinh thần của người thi pháp, cũng giống như khí công, như vậy được chưa? Lưu Minh Dương cười khổ, cứ coi như đây là một lời giải thích đi. Tính khoa học của khí công sớm đã được chứng minh. Cao thủ khí công hoàn toàn có thể thay đổi từ trường xung quanh mình. Lư Minh Dương thở dài. Ai, bây giờ tôi lại thấy thân phận của cô hơi khả nghi. Viện nghiên cứu linh dị không lý nào lại bồi dưỡng ra một người như cô chứ. Hàn Dị bỗng nhiên quay đầu cười quyến rũ với Lữ Minh Dương. Về chuyện này, hiện tại anh không cần biết anh có tổng cộng bao nhiêu cung tên. Hiển nhiên, Hàn Dị không muốn tiếp tục thảo luận về vấn đề này. Lữ Minh Dương biết điều gãi đầu, đáp, tổng cộng có hơn 10 cây. Hơn 10 cây á? Hàn Dị hoài nghi nhìn Lữ Minh Dương. Vừa rồi ở chỗ thất tinh trận, Lữ Minh Dương làm ra vẻ như chế tạo được rất nhiều cung tên vậy. Bây giờ xem ra cái thằng nhóc này chỉ muốn cô tiết lộ bí mật về cung tên nên mới khoa trương vậy thôi. Cô bất đắc dĩ nhìn một vòng khắp phòng, tiện tay lấy mấy món vũ khí mà Lữ Minh Dương chế tạo, thở dài, bất đắc dĩ nói, dùng nước bùa lau qua mấy món đồ chơi này đi, có lẽ cũng có chút hữu dụng đấy. Sau đó cô ngồi xuống cây ghế bên cạnh. Lữ Minh Dương vừa lau thanh kiếm đồng vừa nhìn Hàn Di cười nói, bùa chú này cô có thể. Hàn Di cười quyến rũ. Anh muốn học à? Chuyện này ta cần phải suy nghĩ kỹ lại đã. Lữ Minh Dương cũng cười lại với cô, nhanh chóng lau xong mấy món vũ khí, đựng hết vào một cái túi du lịch lớn. Hàn Di thì lấy hơn 10 cây cung tên kia rồi đi ra khỏi phòng. Sắc trời đã ngả sang hoàng hôn, hai người tiến vào nghĩa trang công cộng Mao Sơn. Trong nghĩa trang đã vắng bóng người, gió nhẹ vi vu thổi qua rặng thông dưới chân núi, phát ra những tiếng xào xạc. Lữ Minh Dương dừng xe ở chân núi, một tay gác thanh kiếm đồng trên vai, một tay xách túi du lịch, trên lưng còn đeo một khẩu súng huyết tương, đi theo Hàn Di lên núi. Ngôi mộ số 7096 là nơi an táng Hoắc Linh Linh. Tìm được ngôi mộ, Lữ Minh Dương lại khẽ nhíu mày. Ngày đó khi anh và Chu Đình đến đây, ông già ngồi xe lăn kia lao xuống từ trên bậc thang, cuối cùng ngã vào một ngôi mộ, chính là ngôi mộ này. Lúc đó anh đã cảm thấy ngôi mộ này có linh lực quái dị, nhưng lại chẳng để ý. Không ngờ nó chính là mấu chốt của vấn đề. Lữ Minh Dương nâng cổ tay lên, nhìn lướt qua chỉ số IMF, phát hiện chỉ số cũng không cao. Sau khi con người chết đi, phạm vi hoạt động của linh hồn thường chỉ giới hạn trong hoàn cảnh mà nó quen thuộc, hoặc là xung quanh bộ phận của nó. Nguyên quán của Hoắc Linh Linh ở ngoại tỉnh, cho nên hang ổ của cô ta chỉ có thể là phần mộ này thôi. Nhưng chỉ số IMF lại thể hiện rằng chỗ này không có dấu vết ác linh tồn tại. Lữ Minh Dương không khỏi nhíu mày. Hàn Di vuốt nhẹ lên mặt bia mộ, nhìn nụ cười ngọt ngào của Hoắc Linh Linh trong di ảnh, hỏi, nguyên quán Hoắc Linh Linh không phải là ngoại tình sao? Lữ Minh Dương gật đầu. Vì sao gia quyến lại an táng cô ta ở đây? Hàn Di quan sát bốn phía nói, một ngôi mộ ở chỗ này chi phí cũng không rẻ nha. Lữ Minh Dương nhíu mày. Nghĩa trang công cộng Mang Sơn là nghĩa trang duy nhất trong thành phố, nhưng đẳng cấp từng bộ phận trong này cũng phân ra rất nhiều cấp bậc. Người thường chỉ có thể đặt cho cốt trong những gian thờ tập thể, còn loại một mình một mộ bên ngoài thế này thì có giá cực kỳ cao. Công nhân viên chức ngoại tỉnh như Hoắc Linh Linh khó có thể lo nổi. Nếu nói gia đình cô ta có tiền thì cô ta sẽ không cần phải tới thành phố này làm công. Trong chuyện này có vấn đề. Lữ Minh Dương cẩn thận nhớ lại toàn bộ tư liệu về Hoắc Linh Linh. Hàn Di lại mở miệng nói, đào nó lên. Lữ Minh Dương bất đắc dĩ cười khổ. Loại chuyện như đào mộ thế này tuy không phải là lần đầu tiên anh làm, nhưng bây giờ trời còn chưa tối, đây còn là trong nghĩa trang công cộng, không chừng còn có thể gặp được vài người đi cúng tế. Hơn nữa trong này còn có người gác mộ mà. Tuy bị người ta bắt được, cũng không phải chuyện to tát gì, nhưng dù sao cũng là một phiền toái. Hàn Di lại không chút để tâm đến lo lắng của Lữ Minh Dương, dùng sức kéo bia mộ về sau. Bia đá cẩm thạch liền đổ xuống. Lữ Minh Dương bất đắc dĩ thở dài, đành tháo mấy món vũ khí trên người xuống, sau đó giơ thanh kiếm đồng lên rồi bắt đầu đào mộ. Kiếm đồng cũng không được thuận tay, nhưng chính sách hiện nay là thực hiện hỏa táng. Thứ chôn bên dưới mộ phần chẳng qua chỉ là một hộp tro cốt, anh chẳng cần đào quá sâu thì đã có thể đào cái hộp tro cốt kia lên rồi. Đây là một cái hộp tro cốt bằng gỗ, có hình dáng một cốt quan tài màu đen, cũng không phải là gỗ quý gì. Chôn dưới lòng đất 2 năm, lớp sơn đen sớm đã bong chóc, dần dần mục nát. Lưu Minh Dương cẩn thận mang hộp tro cốt ra ngoài, đặt lên chỗ bia mộ đã đổ xuống đất. Hàn Di cũng ngồi xuống, dùng một cây dao nhỏ nhẹ nhàng đậy nắp hộp tro cốt ra, sau đó lại dùng dao xúc một ít tro cốt lên, đưa đến trước mắt cẩn thận quan sát. Khóe miệng cô khẽ lộ ra một nụ cười lạnh. Quả nhiên là như thế. Đây không phải tro cốt, thi thể của Hoắc Linh Linh quả thực không bị hỏa táng đâu. Mời các bạn nghe tiếp. Đối với vong linh mà nói, thi thể có ý nghĩa. Thi thể có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Sau khi thi thể bị hỏa thiêu, phần lớn vong linh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến hồn phi phách tán. Chế độ cưỡng chế hỏa táng cũng vì thế mà sinh ra. Hộp tro cốt bên trong bộ phận trước mắt này không đựng tro cốt. Chẳng lẽ thi thể của Hoắc Linh Linh không bị hỏa thiêu sao? Lữ Minh Dương nhón lên một chút tro cốt, phát hiện đây quả nhiên chỉ là một vôi bột bình thường. Hiện tại chế độ hỏa táng rất nghiêm khắc, điều này sao có thể xảy ra được chứ? Hàn Di nhàn nhạt nói, không phải anh nói tiền có thể sai thần khiến quỷ đó sao? Chỉ một chút chuyện như vậy cũng không phải việc gì khó đâu, tiếp tục đào đi. Lữ Minh Dương nghi hoặc hỏi, tiếp tục đào á? Hàn Di bất kiên nhẫn gắt lên, nói nhảm nhiều quá, bảo đào thì cứ đào đi. Lữ Minh Dương cười khổ, lại nhảy xuống đào huyệt. Bây giờ Thái Dương đã xuống núi, sắc trời tối đi nhiều, rất may là nãy giờ không có ai bắt gặp, bằng không thì sự phiền toái này sợ là không nhỏ chút nào. Thanh kiếm bằng đồng này thực không thuận tay anh, sới đất lên thì còn được, nhưng thân kiếm quá hẹp, anh không thể xúc đất ra khỏi huyệt được. Lữ Minh Dương đành phải than vắn thở dài, lấy tay xúc từng chút đất bên trong hất ra ngoài huyệt. Hàn Di thì nhàn nhã tựa vào một bia mộ, khoe môi treo nụ cười mỉm. Cô ngắm Lữ Minh Dương, thỉnh thoảng còn kêu lên, anh nên nhanh lên, bị người ta bắt gặp sẽ phiền đấy. Lữ Minh Dương giờ khóc giờ cười, giờ ban ngày ban mặt đòi đào mộ của người ta chính là cô, vậy mà còn làm bộ làm tịch sợ người khác bắt gặp. Mà muốn đào mộ thì nói trước một tiếng, để ít ra người ta biết mà mang theo cái xẻng, chứ dùng thanh kiếm đồng này anh có muốn nhanh cô không nhanh nổi. Chẳng qua anh là đàn ông, không đành lòng để một đại mỹ nữ tướng mạo xinh đẹp, khí chất cao nhã đi làm loại chuyện như thế này, đúng không? Lữ Minh Dương giờ thanh kiếm đồng lên, mạnh mẽ bổ xuống đất, lại bất ngờ nghe được một tiếng cộp truyền đến. Hàn Di tỉnh táo, bước nhanh tới gần huyệt, kêu lên, tốt, đào nhanh lên, anh đừng có làm thơ, đào nhanh lên đi. Lữ Minh Dương hít sâu một hơi, lại giơ kiếm đồng lên, chuẩn bị xây tung đám đất xung quanh. Giờ anh đã có thể khẳng định, bên dưới nhất định có thứ gì đó làm bằng gỗ. Dựa vào kích thước thì có lẽ đó là một cỗ quan tài. Chẳng lẽ bên dưới hộp tro cốt còn chôn một cỗ quan tài? thi thể Hoắc Linh Linh có phải nằm trong cuốc quan tài này không đây? Lữ Minh Dương ra sức đào trong huyệt mộ chật hẹp, lại bỗng nhiên nghe thấy tiếng thét lớn vang lên từ phía sau. Người nào? Các người đang làm gì? Lữ Minh Dương đứng thẳng dậy, quay đầu lại. Anh nhìn thấy một người đàn ông ước chừng 40-50 tuổi đang đứng trên bậc thang gần đó, mặt trừng trừng nhìn anh. Trong tay ông ta cầm một cây đèn pin thật dài. Đèn pin chiếu thẳng vào Lữ Minh Dương và Hàn Di, nên ngọn đèn lại không sáng. Chắc ông ta là người gác mộ. Sắc trời đã nhập nhoạng, tuy còn có thể thấy được bóng người, nhưng một khi trong tay ông ta đã cầm đèn pin, không lý nào lại không bật. Lữ Minh Dương động não thật nhanh, đang suy nghĩ kiếm cớ, Hàn Di đã sớm có hành động rồi. Thân hình cô lóe lên, trong chớp mắt đã vào tới bên cạnh người gác mộ, tung chân đá vào đầu ông ta. Lữ Minh Dương cả kinh, Hàn Di này bạo lực quá, một câu không thèm nói đã muốn đánh xỉu người ta. Nhưng giây tiếp theo, anh không dám nghĩ như vậy nữa. Người gác mộ không kịp cúi đầu, Hàn Di đá một cước thật mạnh, khiến người gác mộ trợn mắt. Căn cứ vào tốc độ và lực đá này, cho dù người gác mộ không bị đá bay đi thì cũng phải ngất xỉu ngay tại chỗ. Nhưng kết quả thì tuy mặt ông ta nhuốm đầy máu, nhưng lại chẳng có thêm bất cứ phản ứng nào khác, thậm chí còn chẳng thèm nhăn mặt lên một lần. Lữ Minh Dương chợt thấy căng thẳng. Ê là, người gác mộ này không bị chúng ta thì cũng bị quỷ nhập rồi. Lữ Minh Dương đang chuẩn bị nhảy từ trong huyệt ra ngoài, Hàn Di lại quay sang kêu lên, tiếp tục đào đi. Hàn Di trụ vững thân hình, không chút chậm trễ, nhấc chân quẹt vào hạ thân của người gác mộ. Ông ta vẫn không nhúc nhích, tiếp một đòn quét chân của Hàn Di, giống như đá vào một gốc cây vậy. Hàn Di cảm thấy bắp chân đau nhức, cô không dám trì hoãn, cô bật người nhảy lên. Còn người gác mộ thì coi đèn pin trong tay như một chiếc rùi côi, phang tới chỗ cô. Hàn Di nghiêng người nhanh như chớp, đèn pin đã sượt qua mặt cô. Cô xoay mình, xuất ra một mũi tên, lật tay đâm vào vai của người gác mộ. Người gác mộ rú lên thảm thiết, đèn pin trong tay rơi xuống đất, lại bất ngờ sáng lên, một tia sáng chói mắt chiếu ra. Lúc này, Hàn Di đã chuyển mình ra sau lưng người gác mộ. Cô không chút chậm trễ rút mũi tên ra, lại cắm vào vai bên kia của ông ta. Người gác mộ lại phát ra tiếng rít thảm thiết, rồi đột ngột xoay người, húc đầu vào Hàn Di. Hàn Di sớm đã có chuẩn bị, thân hình như gió xoay quanh người gác mộ, nhẹ nhàng lướt ra sau lưng ông ta. Sau đó, đệ một quyền thật mạnh vào gáy người gác mộ. Người gác mộ ngã xuống đất. Hàn Di nhẹ nhàng thở ra một hơi. Người gác mộ này hình như đã bị trúng tà. Chỉ cần đợi qua 1:45, ông ta sẽ tự tỉnh lại. Cô quay đầu nhìn về phía Lữ Minh Dương, khóe mặt bỗng nhiên bắt được trong ánh sáng từ cây đèn pin rơi trên mặt đất lúc nãy. Dường như có thứ gì đó vừa lóe lên. Hàn Di lại cảnh giác. Sắc trời xung quanh đã tối om. Tuy cô có năng lực nhìn thấy quỷ hồn, nhưng trong hoàn cảnh tăm tối như vậy, nếu ác linh cố ý che giấu tung tích thì sẽ rất khó bị phát hiện. Hàn Di nhíu mày, chậm rãi xoay người nhặt cây đèn pin dưới đất lên, quét đèn một vòng xung quanh. Từng mộ phần lạnh lẽo đứng giữa sườn núi, từng cái bia mộ phản xạ ánh đèn pin, phát ra hào quang quái dị. Dường như đằng sau một cái bia mộ nào đó đang có một con ác linh đang ẩn nấp. Thậm chí là sau một bia mộ đều có một con ác linh ẩn nấp vậy. Hàn Di cảnh giác cao độ, huy động hết tất cả các giác quan trên người, thị giác, thính giác, thậm chí là mỗi một tấc da thịt, để cảm ứng được sự biến hóa nhỏ nhất của hoàn cảnh xung quanh. Yên tĩnh, yên tĩnh đến bất thường. Mặc dù mùa này không còn tiếng kêu của côn trùng, trên núi đã không nhiều cây cối, chỉ có vài rặng thông thấp, nên chẳng có mấy tiếng chim hót. Theo lý mà nói, loại yên tĩnh này không phải là không có khả năng. Nhưng Hàn Di vẫn cảm thấy xung quanh dường như thiếu một thứ gì đó. Thiệu Mật một tiếng động đáng lẽ phải có. Lưu Minh Dương vốn đang đào mộ, đáng lẽ phải tạo ra vài âm thanh đào đất, nhưng phía sau lại quá yên tĩnh. Đây đúng là thứ mà Hàn Di cảm thấy thiếu. Cô xoay mạnh người lại, dọn đèn pin về phía huyệt mộ. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 48, Quan tài thất tinh. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube của Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Hãy nghe trên kênh YouTube của Nguyễn Thành cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện. Yên tĩnh. Nếu so sự yên tĩnh giữa nơi đồng hoang với trong bật thất thì nơi đây càng làm cho người ta cảm thấy kinh khủng hơn. Huống chi đây lại là bãi tha ma. Trời đã tối hẳn, hiện tại là cuối tháng âm lịch, bầu trời không trăng, đêm sao cũng không có một ngôi. Tuy không đến nỗi giờ tay không thấy năm ngón, nhưng tầm nhìn cũng không vượt quá ba thước. Bóng đêm vô tận trùm lấy bãi tha ma, cộng thêm sự yên lặng khôn cùng, làm cho người ta cảm thấy một áp lực thật lớn, làm cho sâu thẳm trong nội tâm của người ta sinh ra một cảm giác sợ hãi vô hình. Một cơn gió núi khẽ lướt qua, mang theo chút hơi lạnh lay mái tóc Hàn Di. Cô di chuyển đèn pin dọi về phía huyệt mộ. Lưu Minh Dương đang đứng trong huyệt, thanh kiếm đồng vẫn nắm trong tay, nhưng anh lại đang bất động. Hàn Di khẽ nhíu mày, đang chuẩn bị mở miệng, Lưu Minh Dương lại quay về phía cô, đặt tay lên môi ra dấu im lặng. Hàn Di chợt hiểu, cô chiếu đèn pin vào trong huyệt mộ. Bộ đất trong huyệt đã bị Lưu Minh Dương xúc ra hơn phân nửa, lộ ra một góc quan tài gỗ. Đây là một cốt quan tài gỗ sơn đỏ, phản chiếu ánh đèn pin phát ra hào quang quái dị. Quan tài gỗ thực không có gì bất thường. Hàn Di đang chuẩn bị thở phào một hơi, lại đột nhiên cảm giác được cỗ quan tài này hơi rung lên. Trái tim cô chợt thắt lại, tinh thần lập tức cảnh giác, cẩn thận dương mắt quan sát quan tài gỗ. Phần quan tài lộ ra trên dường như thực sự rung lên. Hàn Di càng nhíu mày, xung quanh đây không có nhà xưởng công nghiệp, lại không thể có người nổ mìn pha núi, không thể có chấn động gì truyền đến chỗ này được. Chỉ có một cách lý giải, bên trong quan tài có thứ gì đó đang cử động. Hàn Di chuyển đèn pin từ tay phải sang tay trái, nhanh chóng lấy cây nỏ đang được xếp gọn từ eo ra, lắc mạnh một phát, chiếc nỏ nhỏ liền bật ra. Ngay sau đó, cô nhanh nhẹn kéo cung lắp tên, ánh mắt vẫn cảnh giác quan sát động tĩnh trong huyệt mộ. Lưu Minh Dương cũng đã giơ thanh kiếm đồng chếch lên đầu vai, tập trung tinh thần nhìn chăm chú quan tài dưới chân. Vị trí anh đang đứng là đầu bắc của mộ. Dựa theo phong tục của người Trung Quốc, vị trí quan tài nhập huyệt sẽ là đầu nam, chân bắc. Nếu quả thực là xác chết sống dậy, thì tại thời điểm thi thể ngồi bật lên, vị trí Lưu Minh Dương đang đứng vừa hay có thể một kiếm chém xuống, đầu lâu của thi thể sẽ lập tức bị chém đứt. Hàn Di đã lắp xong cung tên, tiến về phía trước hai bước, dừng lại đầu nam của huyệt mộ. Cô hạ thấp người, đờ quỳ trên đất, đối diện với Lưu Minh Dương. Hiện tại hai người đã hình thành thế trận giáp công. Như vậy, cho dù một kiếm của Lưu Minh Dương có thất bại, thì Hàn Di cũng hoàn toàn có cơ hội bắn tên trúng gáy của cương thi. Áp lực. Càng yên tĩnh thì càng thêm áp lực. Thời gian từng phút từng giây đều như rất dài. Lưu Minh Dương và Hàn Di cùng nín thở yên lặng chờ đợi. Đột nhiên có một âm thanh rất nhỏ vang lên, phần quan tài lộ ra khỏi mặt đất lại rung lên nhẹ nhẹ. Lưu Minh Dương không khỏi thấy khẩn trương, siết chặt thanh kiếm đồng trong tay, nhưng dưới chân lại không có động tĩnh gì. Lưu Minh Dương thở nhẹ ra một hơi, khẽ cò duỗi mấy ngón tay sớm đã tê cứng vì dùng sức quá độ. Nhưng ngay sau đó, dưới chân đột nhiên có chấn động thật mạnh. Lưu Minh Dương chỉ cảm thấy thân mình bị hất lên, bay thẳng về phía Hàn Di trước mặt. Anh lơ lửng giữa không trung, vừa vặn che khuất tầm mắt của Hàn Di. Chiếc đòn nhỏ trong tay cô làm sao có thể nhắm vào người phe mình được. Cô lập tức cuộn người lộn một vòng dưới đất. Lưu Minh Dương té nhào vào tấm bia mộ mà vừa rồi cô đã đứng. Hàn Di tránh được Lưu Minh Dương, đèn pin và nọ đồng thời chia về phía huyệt mộ. Còn trong huyệt thì không có gì, chỉ sót lại cô quan tài bể nắp. Hàn Di nhíu mày, cảnh giác nhìn tứ phía, từng bước chậm rãi tiến gần đến huyệt mộ, chiếu đèn pin vào cô quan tài bể nắp. Hiện tại có thể thấy được cô quan tài gỗ này đặc biệt dày. Theo kết cấu thì có thể đoán cô quan tài này có giá trị rất cao. Nhưng thứ chân chính làm Hàn Di chú ý lại là bức tranh bắt đầu thất tinh khắc dưới đáy quan tài. Trời ạ, mai táng người ta cô không chịu cẩn thận một chút, sao lại có thể chôn người ta lầm hướng hả trời? Lưu Bình Dương lồm cồm đứng lên, lẩm bẩm nói. Hàn Di trầm giọng đáp, không phải chôn lầm hướng, mà là cố ý chôn vậy đấy. Lưu Minh Dương cũng chú ý tới đồ án thất tinh dưới đáy quan tài. Trên đáy quan tài thật dày có khắc 7 chấm tròn lớn. Giữa các chấm tròn này có khắc các đường thẳng nối liền chúng lại với nhau. Đầu thượng của tranh bắt đầu nằm ở hướng nam, 7 ngôi sao vừa vặn phủ hết mặt đáy quan tài. Trong hệ thống các chòm sao Trung Quốc, sao bắt đầu là 7 ngôi sao mang hình ảnh của cái đấu đầu. Do chúng nằm ở hướng bắc nên còn gọi là bắt đầu thất tinh. 4 ngôi đầu tạo thành một hình tứ giác gọi là đầu khôi. 3 ngôi sao tạo thành cái đuôi gọi là đầu thược. Nhìn chỗ này, Hàn Di chiếu đèn pin vào mảnh vỡ của nắp quan tài ở bên cạnh. Trên mặt mảnh vỡ này cũng có 2 chấm tròn lớn. Ngẫm một chút, có lẽ đây là đối ứng của thất tinh trận dưới đáy quan tài. Lưu Minh Dương nhíu mày, trước đây anh cũng từng đoán phần mộ của Hoắc Linh Linh nhất định có cái gì đó mờ ám, nhưng không thể ngờ lại là tình huống thế này. Thi thể Hoắc Linh Linh đâu? Lưu Minh Dương không thạo mấy thứ trận pháp này, cái anh quan tâm là tình huống thực tế trước mắt. Cứ cho là Hoắc Linh Linh sống dậy thì cương thi chạy đi đâu rồi? Hàn Di thở dài đáp, không có thi thể. Lưu Minh Dương nghi hoặc, vừa rồi rõ ràng có thứ gì đó ở dưới làm vỡ nắp quan tài mà khiến cho anh bị hất văng đi đó thôi. Anh nghi hoặc hỏi, không có thi thể á? Vậy thi thể Hoắc Linh Linh ở chỗ nào đây? Hàn Di trầm giọng đáp, thất tinh trận không chỉ dùng để bảo tồn thi thể, luyện hóa cương thi. Trải qua thời gian 2-3 năm, thi thể của Hắc Linh Linh có lẽ đã sớm bị thất tinh trận biến thành xương khói rồi. Lưu Minh Dương nhíu mày, ý cô là trận này có năng lực luyện hóa thi thể của Hắc Linh Linh dùng để tăng cường năng lượng cho hồn phách của cô ta hả? Anh thông minh đấy. Hàn Di nhàn nhạt đáp, sau đó cô xoay đầu, quẹt mặt qua từng mộ phần xung quanh. À, ở gần đây. Nghe Hàn Di khen ngợi, Lưu Minh Dương liền nhếch miệng cười. Đừng nghe đến Hoắc Linh Linh ở gần đây, anh lại nhíu mày. Một cơn gió núi khẽ thổi qua, nhưng không có tiếng gió nào. Bốn phía hoàn toàn tối đen, chỉ có mấy cái bia mộ màu trắng mờ ảo ẩn hiện trong màn đêm. Đèn pin trong tay Hàn Di tuy rất sáng nhưng chiếu không được bao xa. Cô chậm rãi di chuyển ánh đèn, cẩn thận tìm kiếm từng ngôi mộ. Hoắc Linh Linh rất có thể đang rình rập đâu đó phía sau. Đêm qua đã thấy được sự hùng mạnh của con quỷ mẫu, bây giờ lại tìm thấy quan tài thất tinh, trong lòng Hàn Di càng thêm lo lắng. Huống chi dưới tay ả còn có ít nhất hơn 10 con ác linh nô lệ vẫn chưa hiện thân. Lần này đi cùng Lữ Minh Dương đến đây có lẽ là một sai lầm lớn rồi. Chỉ hy vọng hôm trước sau khi ả xuyên tường vẫn chưa kịp hồi phục hoàn toàn, bằng không có lẽ họ thực sự không có phần thắng. Lữ Minh Dương dương mắt nhìn theo ánh đèn pin trên tay Hàn Di, nhưng mà chẳng thấy gì hết. Anh lấy chiếc kính một tròng kia đeo lên, sau đó cúi người nhặt cây súng huyết tương đeo ra sau lưng, mở túi du lịch lấy từng món vũ khí ra đeo hết lên trên người. Tiếp theo, một tay anh cầm đèn pin, một tay cầm kiếm đồng gác lên vai, cười đắc ý. Chuẩn bị xong, bắt đầu chiến đấu. Hàn Di quay đầu nhìn điệu bộ giở người của Lữ Minh Dương, không nhịn được mà chề môi ra. Lúc mới gặp, nhìn Lữ Minh Dương này cũng có vẻ chứng chạc, không ngờ anh ta lại tưng tửng như vậy. Hay là trận chiến sắp tới đã tạo cho anh áp lực quá lớn, hưng phấn đến độ đầu óc có vấn đề rồi. Để lúc cô vừa thoáng mất tập trung, cái bóng xám nhạt bất ngờ đánh về phía cô. Hello mọi người, đọc đến đây thì cũng đã xong vài chương. Thành nghỉ một tí, mọi người nhớ vào kênh YouTube của Thành để nghe chuyện nha. Đừng nghe ở đâu khác, tránh tiếp tay cho cái bọn ăn cắp hút máu. YouTube của Thành chính là MC Nguyễn Thành đấy. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mời các bạn tiếp tục nghe tiếp câu chuyện. Chương thứ 49, Zombie. Lữ Minh Dương đang đứng đối diện với Hàn Di. Xuyên qua tròng kính trên mắt, anh thấy một cái bóng xám thừa dịp Hàn Di mất tập trung mà bất ngờ tập kích. Anh vội vàng la to: "Nằm xuống!" Hàn Di nghe thấy Lữ Minh Dương kêu lên, bèn lập tức cúi người, may mắn tránh được một đòn của cái bóng xám kia. Cái bóng rơi từ trên cao xuống đất, khẩu súng huyết tương của Lữ Minh Dương đã bắn ra. Huyết tương thiêu đốt thân thể ác linh, phát ra tiếng nổ lốp bốp. Nó ngoác miệng tỏ ra vô cùng đau khổ, xoay người lập tức chạy trốn. Hàn Di sao có thể để nó chạy dễ dàng như vậy. Cô bắn ra một mũi tên bạc, đâm từ sau ót ra trước mi tâm của ác linh. Ác linh té ngã ra đất run rẩy kịch liệt. Hàn Di bắn ngã ác linh lại không chút chậm trễ, kéo cung lắp tên. Nếu cô chưa kịp lắp xong tên, đã lại có một cái bóng xám bay tới. Hàn Di lập tức dậm chân lùi về sau, trong lòng hy vọng Lữ Minh Dương có thể bồi tiếp một phát huyết tương, chặn con ác linh này lại một chút. Nhưng lần này động tác của Lữ Minh Dương dường như quá chậm, Hàn Di không nhận được sự hỗ trợ như mong muốn. Hàn Di phóng người lùi, vừa lắp tên vừa nhìn lướt qua Lữ Minh Dương đằng sau, thấy anh cũng không rảnh tay. Bên người anh có ít nhất 3 con ác linh đang vây lấy. Lữ Minh Dương cầm khẩu huyết tương, trái một phát, phải một phát, bắn không ngừng. Nhưng mấy con ác linh này dường như đã có phòng bị từ trước, thân hình biến ảo không ngừng, bay nhảy nhanh đượt điện. Cho dù Lữ Minh Dương có bắn nhanh hơn nữa thì cũng không bắt kịp tốc độ của đám ác linh này. Hơn nữa, hình như mục đích của chúng không phải là tấn công Lữ Minh Dương, chỉ là đứng từ xa vây lấy anh, cầm chân anh. Hàn Di đã nạp xong tên, lùi đến bên cạnh Lữ Minh Dương. Cô dương chiếc nỏ nhỏ nhắm vào ác linh, nhưng lại không bắn ra. Cùng tên có hạn, 4 con ác linh này lại bay nhảy như điên, căn bản là không đủ thời gian để Hàn Di nhắm bắn. Lữ Minh Dương cũng phát bực, anh tức giận lại bắn ra một phát máu, nhưng không có chút kết quả gì. Lần nữa bắn vào khoảng không, anh hạ xuống huyết tường xuống, tay kia rút từ bên hông ra một trái lựu đạn, rút chốt bảo hiểm rồi ném ra ngoài, rồi lại giơ khẩu súng huyết tương lên bắn về phía một con ác linh. Ác linh không ngừng di chuyển, vẫn nhanh chóng né được phát huyết tương của Lữ Minh Dương. Nhưng đột nhiên một tiếng nổ mạnh truyền đến, hai con ác linh bị chậm lại. Lưu Minh Dương cười thật lớn, huyết tương không sai không lệch bắn trúng vào một con trong đó. Được tiếng nổ lốp bốp truyền đến, ác linh kia bỏ chạy vào bóng đêm đằng xa. Hàn Dị cũng không nương tay, cung tên găm thẳng vào mi tâm một con ác linh khác. Hai con ác linh còn lại vừa thấy thế trận không ổn, cũng đã sớm lẫn vào trong bóng đêm trốn mất. Lưu Minh Dương khoan khoái cười lớn, Hàn Dị cũng không thể không mỉm cười. Liệu đạn này do chính tay anh chế tạo à? Lưu Minh Dương đắc ý đáp, đây là một trong các phát minh vĩ đại của tôi đấy, mới được đưa vào sử dụng gần đây thôi. Hàn Dị đả kích sự khoa trương quá đáng của Lưu Minh Dương. Cũng không có tác dụng gì lớn đâu, nhiều nhất chỉ có thể hù dọa tiểu quỷ thôi. Cứ như vậy cũng không phải biện pháp, phải tìm ra con quỷ mẫu mới được kìa. Lưu Minh Dương thở dài cảm khái, làm bộ như bất đắc dĩ nói, không còn cách nào khác, ai bảo lựu đạn này của tôi quá mạnh mẽ. À, sợ quá, chôn không dám ra rồi đấy. Có thể sáng à xuyên tưởng nên bị ảnh hưởng, còn chưa khôi phục hoàn toàn. Hàn Dị nói, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Bỏ qua cơ hội hôm nay, về sau tiêu diệt à sẽ rất phiền toái đấy. Lưu Minh Dương ha ha cười, khoa trường nói, tốt thôi, hôm nay không phải à chết thì sẽ là tôi mất mạng. Bỗng nhiên một âm thanh âm u xa xăm vang lên, vậy mày đi chết đi. Lưu Minh Dương và Hàn Di đồng thời chiếu đèn pin về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy người gác mộ rõ ràng đã bị Hàn Di đánh ngất, đã đứng lên. Gã đang trừng mắt nhìn chăm chăm hai người. Quỷ nhập. Lúc này đây, khí tản ra trên toàn thân ông ta làm cho người ta có một cảm giác ông ta không giống lúc trước. Trong cơ thể ông ta dường như có một cỗ sức mạnh cực kỳ quái dị đang lưu chuyển. Trong cặp mắt mở trừng trừng của ông ta dường như còn lóe ra một tia sáng quái dị, làm cho người đối diện cảm thấy lạnh lẽo như băng từ tận đáy lòng. Lưu Minh Dương sớm đã giơ khẩu súng huyết tương lên, nhắm vào người gác mộ, cười lớn. Rốt cục cũng ra rồi. Là cô sao, Hoắc Linh Linh? Gọi một người đàn ông 40 năm tuổi là Hoắc Linh Linh. Gọi xong, Lưu Minh Dương lại thấy không nhịn được bật cười thành tiếng. Hàn Dị lại không thoải mái được như Lưu Minh Dương. Mặc dù biết anh chỉ giả vờ thoải mái thôi, cô điều hòa hơi thở, tập trung tinh thần, cung tên trong tay đã nhắm vào người gác mộ. Người gác mộ lại không đáp lời, lao từ bậc thang lên rồi nặng nề đáp xuống mặt đất trước mộ phần, khiến mặt đất rung lắc một hồi. Ông ta vẫn còn chưa trụ vững, Lưu Minh Dương đã xiết cò, một đám huyết tương bắn thẳng lên mặt ông ta. Không có tiếng rít nào vang lên như dự đoán. Chẳng lẽ ác linh này không sợ máu chó mực sao? Hàn Dị căn răng kích hoạt lẫy nỏ, bắn một mũi tên màu bạc vào đầu gối người gác mộ. Một bên người của ông ta chợt khịu xuống. Hai người thở vào nhẹ nhõm, nhưng sau đó người gác mộ lại đứng thẳng lên, để nguyên mũi tên còn cắm trên đầu gối, cất bước đi về phía hai người. Không tốt, mau chặn đứt đầu ông ta. Hàn Dị vừa kêu vừa nhanh tay kéo cung lắp tên. Lưu Minh Dương vừa nghe thấy lời của Hàn Dị liền ngơ ngác. Đây là một người còn đang sống, tuy ông ta bị ác linh nhập xác nhưng vẫn là một người vô tội không liên quan. Quỷ, bản thân anh từng giết không ít, nhưng mà loại thủ đoạn như giết người anh lại chưa từng làm. Lưu Minh Dương do dự nhìn thanh kiếm đồng trong tay. Hàn Dị thấy Lưu Minh Dương do dự thì gầm đến dậm chân, bắn một mũi tên bạc về phía mi tâm của người gác mộ. Người gác mộ đột nhiên giơ tay lên che ở trước mi tâm, cung tên bắn tới chỗ đó thì hết lực kẹt lại trong lòng bàn tay của ông ta. Người gác mộ buông tay xuống, mặt đỏ không đổi sắc, dùng tay kia chậm rãi rút mũi tên ra, sau đó nhếch miệng cười với hai người Hàn Dị và Lưu Minh Dương, hùng hằng ném tên xuống mặt đất, lại cất bước đi tiếp về phía hai người. Hàn Dì vừa lo lắng lắp tên, vừa vội vã la lên. Nó không phải là người. Sao lại có chuyện này? Cho tới bây giờ, Lư Minh Dương cũng chưa từng gặp tình huống như vậy. Bất luận là quỷ nhập hay là chúng ta, thì bản thể vẫn có cảm giác đau đớn, sợ những vũ khí có năng lực trừ tà. Nhưng thứ quỷ trước mắt này lại vô tri vô giác, như một cái xác chết biết đi. Đây là dẫn thi thuật, bản thể của nó đã chết. Hàn Dì vội nói lớn, mau chém đầu nó đi. Lư Minh Dương vội vàng hạ khẩu súng huyết tương xuống, giờ thành kiếm đồng lên chắc trên vai. Người gác mộ vẫn đang tiến về phía hai người, bước chân ông ta không nhanh và vô cùng nặng nề, dường như mỗi bước có thể in xuống mặt đất dấu chân thật sâu, nhưng vẫn vô cùng kiên định. Một bước, hai bước, ông ta bước từng bước một, càng lúc càng đến gần họ. Khoảng cách chỉ còn một bước chân, Lữ Minh Dương đã có thể một kiếm chém trúng cổ ông ta. Lữ Minh Dương hít một hơi thật sâu. Đây tột cùng là một con người hay là một con zombie? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 50, dốc hết toàn lực. Bước chân người gác mộ chậm rãi mà kiên định, ông ta từng bước tiến tới. Chỉ cần thêm một bước, đôi tay đã có thể đặt lên cổ họng của Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương hét lớn, vồ thành kiếm đồng trong tay chém về phía người gác mộ. Chỉ nghe thấy một tiếng rắc thanh thúy, thanh kiếm đồng đã chém thật mạnh vào đùi của người gác mộ, mau phun khắp nơi. Kiếm đồng có lẽ không chỉ chém rách thịt mà nhất định còn chặt gãy cả xương đùi, nhưng thân thể của người gác mộ lại không ngã xuống, chỉ hơi lảo đảo rồi vẫn cất bước tiến tới. Lưu Minh Dương chuẩn bị rút kiếm lùi về sau, nhưng thanh kiếm đồng đã ăn vào da thịt quá sâu, trong lúc nhất thời khó mà có thể rút ra được. Người gác mộ lại nhấc chân bước tới thêm một bước, giơ tay chụp tới đầu của Lưu Minh Dương. Lưu Minh Dương cúi người tránh một đòn của người gác mộ, lập tức nghe một tiếng vang nhẹ sau lưng. Hàn Dì đã nạp xong tên, lại một tên bắn tới mi tâm của người gác mộ. Bước chân của người gác mộ rất chậm rãi, nên động tác tay không hề chậm. Ông ta lại giơ tay bắt được cung tên của Hàn Dì. Lưu Minh Dương thừa cơ hội này rút thanh kiếm đồng ra, nhanh chóng lùi về sau một bước, song vai đứng cạnh Hàn Dì. Anh như mày trợn mắt nhìn vẻ mặt đang cười gằn của người gác mộ, nói: giờ làm sao đây? Hàn Dì lạnh lùng nhắc lại, tay cũng nhanh chóng kéo cung lắp tên. Đã bảo chặt đầu nó cơ mà. Lữ Minh Dương không khỏi cười khổ. Phương pháp này đúng là lúc nãy Hàn Dì đã nói cho anh rồi, nhưng anh thấy trước mặt vẫn là một con người, ít nhất là lúc nãy vẫn còn là con người. Cho dù hiện tại ông ta đã không còn là người, nhưng ít ra cũng là một thi thể. Thủ đoạn chém đầu người này thật là khó xuống tay mà. Người gác mộ lại bước tới, tốc độ tuy chậm nhưng lại vô cùng nặng nề. Mỗi một bước chân đạp mạnh xuống đất cũng giống như dẫm thật mạnh lên trái tim của Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương thầm quyết tâm, xem ra chuyện gì cũng phải có lần đầu. Anh giơ thanh kiếm đồng trong tay lên cao, hét lớn, dùng hết khí lực toàn thân chém tới cổ họng của người gác mộ. Người gác mộ chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên, dùng cánh tay đỡ đòn, lập tức chặn được kiếm của Lưu Minh Dương. Trong khi đó, bước chân vẫn không hề dừng lại, đã tiến tới thêm một bước. Cánh tay còn lại đột nhiên đánh thẳng vào ngực của Lưu Minh Dương. Lưu Minh Dương thấy thanh kiếm đồng đã bị chặn lại thì chuẩn bị thu kiếm lùi về, nhưng trước ngực bông đau nhói, cơ thể của anh bay lên, ngã thật mạnh xuống đằng sau Hàn Dì. Hàn Dì lại bắn ra một tiễn, nhưng không có gì khác lần trước, vẫn bị người gác mộ cản được. Cô vừa lắp mũi tên mới, vừa lui về phía sau, để Lư Minh Dương kêu lên: "Anh sao rồi?" "Khờ, còn chưa chết." Lư Minh Dương đứng dậy, nhặt lấy thanh kiếm đồng, xoa xoa trước ngực đang tê dần, nghẹn giọng nói: "Thấy người gác mộ đã đến sát giạt, hai người không khỏi âm thầm lo lắng. Bài tham bà này đừng xây trên sườn núi, xếp thành từng tầng một, giống như ruộng bậc thang. Xung quanh đều làm mộ, không rộng rãi gì cho cam, đền chỗ trống để né tránh cũng không lớn. Trong hoàn cảnh như vậy mà đi đối phó với một con quái vật không sợ đau không sợ chết thì đúng là không phải chuyện tốt lành gì." Lư Minh Dương liếc nhìn tứ phía, trong lòng nhất thời có tính toán. Anh cầm kiếm đồng phong qua một ngôi mộ bên cạnh, lách qua luồn lại một hồi, cuối cùng vòng ra sau lưng của người gác mộ, thét to rồi rút kiếm chém vào gáy của ông ta. Người gác mộ đột nhiên xoay lại, vung tay muốn gạt thanh kiếm đồng của Lư Minh Dương đang chém tới, nhưng không ngờ chiêu này của Lư Minh Dương chỉ là hư chiêu, ông ta gạt hụt. Lư Minh Dương cười ha ha, lại giơ kiếm lên làm bộ chém. Người gác mộ lại vung tay lên để gạt, rồi lại gạt hụt vô ích. Cùng lúc đó, một âm thanh xe gió từ đằng sau vang lên, cung tên của Hàn Di đã bắn tới. Người gác mộ muốn xoay người lại gạt tên thì đã không còn kịp. Ông ta vội vàng nghiêng đầu một chút, nhưng cung tên vẫn bắn trúng hộp sọ của ông ta. Chỉ có điều không bắn trúng ót, chỉ xiên xiên cắm ở trên đầu ông ta. Người gác mộ rít lên giống như dã thú gầm giống, nhưng thân hình ông ta vẫn không ngã xuống. Trên đầu cắm một mũi tên màu bạc, xoay người lại trừng cặp mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm Hàn Di. Lư Minh Dương không chút chậm trễ, vung kiếm trong tay xuống cổ của người gác mộ. Dù Lư Minh Dương đã vận hết khí lực, nhưng mà chặt đầu cũng cần có kỹ thuật, đó là phải nhanh, chuẩn, độc, không thể sai sót một ly. Tuy Lư Minh Dương ra tay rất nhanh, nhưng khoan nói tới ngoan độc, chỉ nói chuẩn thôi đã không đủ rồi. Không thể chém xuống đúng khớp xương cổ, thanh kiếm dài lập tức bị kẹt lại trong xương cổ của người gác mộ. Lư Minh Dương cố hết sức rút kiếm ra, đồng thời xoay người đá một cước vào mông của người gác mộ. Kiếm liền được rút ra, người gác mộ cũng lập tức ngã xuống đất, ngã vào trong huyệt mộ của Hoắc Linh Linh. Mảnh vỡ quan tài lập tức đâm xuyên qua ngực của ông ta. Nên thoáng qua tình cảnh trước mắt, Lư Minh Dương quay người cười gượng với Hàn Di. Hàn Di lại vẫn lạnh lùng như trước, dường như đây chẳng phải lần đầu tiên cô chứng kiến loại chuyện như thế này. Bỗng trong huyệt mộ có tiếng động, Lư Minh Dương quay đầu nhìn lại, nhất thời cả kinh. Người gác mộ kia vậy mà vẫn chưa toi, máu chảy ròng ròng từ cổ, trước ngực cắm hai thanh gỗ nhọn, trong cổ họng phát ra một thứ âm thanh như tiếng dã thú rên rỉ, tay chân thì đang vùng vẫy, có ý muốn tiếp tục đứng lên. Vậy mà còn không chết à? Lư Minh Dương trợn mắt, Hàn Di nhíu mày trách: "Đã nói là phải chém đứt đầu cơ mà." Lư Minh Dương cười khổ, bất đắc dĩ bảo: "Chưa đứt thì chém thêm lần nữa vậy." Giọng Hàn Di trầm xuống, cô nhíu mày quét mắt nhìn xung quanh: "Chỉ sợ không có cơ hội đó đâu." Lư Minh Dương cũng đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh dường như lạnh đi rất nhiều. Anh giơ đèn pin chiếu ra xung quanh, chỉ thấy từ xa ẩn ẩn có mấy bóng đèn bay tới. Trong lòng anh không khỏi bực bội, đám ác linh tay sai lại đến rồi, lần này chỉ sợ là toàn quân xuất động. "Đi thôi." Hàn Di cất lời nhấc chân bỏ đi. Lư Minh Dương không kịp nghĩ nhiều, vội vã chạy theo, quay đầu lại đằng sau cảnh giác nói: "Đi đâu?" Hàn Di không trả lời, vừa cảnh giác soi đèn pin, vừa giơ nỏ về phía trước, bước nhanh lên thềm đá, đi về phía đỉnh núi. Lư Minh Dương bám sát Hàn Di, thỉnh thoảng canh chừng sau lưng. Anh phát hiện phía sau càng lúc càng có nhiều bóng đen thân hình quái dị đang bay tới rất nhanh. Tuy hiện tại có Hàn Di sóng vai tác chiến, nhưng một lúc đối phó với nhiều ác linh như vậy, phần thắng cũng chẳng được bao nhiêu, huống chi còn có một con quỷ mẫu vẫn chưa xuất hiện.

Chuyện này là sao? Lưu Minh Dương đau đầu nhíu mày. Mấy con ác linh này dường như thực sự không có ý xông lên. Hàn Di cũng nhíu mày thật chặt, cảnh giác giơ chiếc nỏ nhỏ lên. Cục diện trước mắt đúng là khiến người ta không thể ngờ được, cũng không thể đoán ra nguyên do trong đó. Hết chương thứ 51. Các bạn thân mến, vậy cuộc chiến của Hàn Di và Lữ Minh Dương với những con ác linh này sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn đón nghe vào hồi sau. Hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube của Nguyễn Thành, đăng ký kênh và nghe trên kênh, cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin chào và hẹn gặp lại.